Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ở Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 238. Hai ngày sau, tại đại điện phủ thành chủ của Tề Thiên Minh. Minh chủ, thượng hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cương thi kim bà sơ kỳ để mặt vội vàng vọt vào đại điện, quỳ một gối xuống đất mở miệng nói. Lâm Thành đang cùng rất nhiều cao tầng của Tề Thiên Minh mở họp nghị sự, ngừng lại nhìn tên kim bà này nói. Là chuyện quan trọng gì? Nói đi. Bẩm minh chủ, tứ đại thế lực Tam Phục, Lưu Thủy, Nam Thiên, Bắc Sơn phái một cường giả kia bạn hậu kỳ lại đây. Bọn chúng muốn được gặp ngài. Ồ, để bọn chúng lại đây. Lâm Thành vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Bốn thế lực lớn này muốn làm cái quỷ gì? Không phải hẳn là phái ra đại quân tấn công chính mình sao? Vì sao ngược lại phái ra một cường giả tới gặp chính mình? Hay là muốn liên hợp? Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng không thèm nghĩ. Chờ lát nữa bọn chúng tới rồi sẽ biết. Thực mau, bốn gã kim bạc của tứ đại thế lực phái ra đi vào bên trong đại điện. Bọn chúng sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành ngồi trên cùng, đánh giá trên dưới. Cũng không có gì đặc biệt, trừ bỏ bộ dáng có chút đẹp trai, không có bất luận chỗ nào thu hút. Chính là hắn ngắn ngủi một đoạn thời gian khống chế nơi phía tây cằn cỗi hay sao? Các người chính là tứ đại thế lực phái tới tìm ta sao? Nói đi, có chuyện gì? Lâm Thành cực kỳ bình đạm nhìn bốn gã cường giả kim bản hậu kỳ này hỏi. Ngươi là Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh sao? Một kim bản trong đó hỏi. Tuy rằng xác định đây là Lâm Thành, nhưng vẫn là phải hỏi một chút, vạn nhất không phải thì sao? Bọn chúng là tới tìm Lâm Thành, ở bọn chúng xem ra, cũng chỉ có Lâm Thành mới có tư cách cùng bọn chúng giao lưu đối thoại. Là ta. Lâm Thành gật gật đầu. Là như thế này, Tam Phục Kim Bạt mời ngài gia nhập bên phía chúng ta, điều kiện ngài có thể nói. Tam Phục Kim Bạt có tiếng tàn bạo, gia nhập thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta đi, chỉ cần ngài đáp ứng, chúng ta sẽ đem vị trí đại tướng quân cho ngài. Vị trí đại tướng quân tính là cái gì? Gia nhập Nam Thiên Kim Bạt chúng ta không chỉ có cho ngài vị trí đại tướng quân, còn cho ngài 1000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, 100 tấn máu tươi siêu thiên sứ. Lời này vừa nói ra, hai gã kim bạt trước đó mở miệng đều nhìn về phía nó. Nam Thiên Kim Bạt vậy mà bỏ ra vốn lớn như thế, cho Lâm Thành 1000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm không nói, còn cho 100 tấn máu tươi siêu thiên sứ. Vốn liếng này có quá lớn hay không? Cái này tính là cái gì? Gia nhập bên phía Bắc Sơn Kim Bạt chúng ta, cho ngài vị trí phó thủ lĩnh, lại còn cho ngài 50000 tòa thành trì lớn. 50000 tòa thành trì lớn này tùy tiện để ngài quản lý, là chân chính thuộc về ngài. Ngài có thể lấy để làm hậu hoa viên. Hơn nữa còn cho ngài 2000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, 200 tấn máu tươi siêu thiên sư. Mấu chốt nhất, nơi phía tây cằn cối vẫn là do ngài khống chế. Chỉ cần thời điểm Bắc Sơn Kim Bạt chúng ta cần ngài, ngài xuất hiện là được. Lời này vừa nói ra, lập tức làm khiếp sợ đương trường. Bắc Sơn Kim Bạt thật sự quyết đoán, vậy mà lấy ra vị trí phó thủ lĩnh. Đó thật sự là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa các hàng điều kiện so với thế lực Nam Thiên đều nhiều gấp đôi. Thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta cũng có thể. Phải biết rằng Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta là nữ kim bạt, xinh đẹp như hoa, đến nay đều vẫn độc thân. Nàng cũng tỏ thái độ rất thưởng thức sự kiêu dũng thiện chiến, bày mưu lập kế của minh chủ. Chỉ cần ngài đáp ứng gia nhập bên phía chúng ta, về sau cưới Lưu Thủy Kim Bạt, thế lực này còn không phải của ngài sao? Vừa dứt lời, ba con kim bạt còn lại đều ngây ngẩn cả người. Không có biện pháp để so sánh, ai bảo thủ lĩnh của người ta là nữ? Đổi làm bọn chúng tuyệt đối sẽ gia nhập Lưu Thủy Kim Bạt. Nếu được Lưu Thủy Kim Bạt yêu ái, cưới Lưu Thủy Kim Bạt, chính theo như lời của kim bạt kia, thế lực này trực tiếp biến thành của chính mình. Cao tầng còn lại của Tề Thiên Minh sôi nổi sợ ngây người. Thật là một thế lực tốt hơn so với một thế lực. Minh chủ quá nghiêu bức, làm tứ đại thế lực tranh nhau mượn sức. Minh chủ, nếu không chúng ta gia nhập thế lực của Liêu Thủy Kim Bạt đi. Ngài ưu tú như vậy, cũng chỉ có Liêu Thủy Kim Bạt mới xứng với ngài. Đúng lúc này, một cao tầng của Tề Thiên Minh chẳng lá gan nhìn Lâm Thành nói. Câu nói vừa rồi kia là ai nói? Đứng ra! Bất thình lình, một đạo thanh âm sắc bén vang lên, như một thanh lợi kiếm bén nhọn, thổi qua ở trong lòng mọi người. Cao tầng của Tề Thiên Minh nói ra những lời này, thân thể run lên, sắc mặt xoát một chút liền trắng bạch. Ngay sau đó, chủ hình thân mặc phượng bào xuất hiện ở phía trên đại điện. Nàng mang theo sắc mặt khói mù, thực không cao hứng. Nguyên bản nàng đang bế quan, vừa rồi xuất quan, biết được Lâm Thành ở chỗ này mở họp, liền tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo mới, muốn cho Lâm Thành một chút kinh hỉ. Không ngờ vừa tới đại điện liền nghe được câu nói vừa rồi kia. Cái gì mà nói chỉ Liêu Thủy Kim Bạt mới xứng với Lâm Thành? Đây là nói chính mình không xứng với Lâm Thành hay sao? Mà kệ xứng hay không xứng, cũng không phải bọn chúng có thể tùy tiện nói. Không nghe được còn tốt, hiện tại nghe được, tính tình hung bạo của chủ hình một chút liền nổi lên. Sư tỷ, cô xuất quan từ khi nào vậy? Còn thay đổi một bộ quần áo mới. Lâm Thành nhìn chủ hình đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn một cái, không thể không nói, chủ hình mặc vào phượng bào thật sự xinh đẹp, giống như hoàng hậu cổ đại tại thế tục, mẫu nghi thiên hạ, khí thế rất lớn, đặc biệt là hiện tại, cực kỳ giống như một hoàng hậu tức giận. Mới xuất quan không lâu, nếu ta không xuất quan, có phải ngươi muốn chạy theo người khác hay không? Chủ hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái nói. Không có, sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thành vội vàng mở miệng nói. Chủ hình xuất hiện, những thế lực vừa rồi lo lắng Lâm Thành sẽ gia nhập thế lực của Liêu Thủy Kim Bạt, hiện tại đã không lo lắng. Muốn dùng mỹ nhân kế sao? Liền thành thai chết trong bụng. Lâm Thành đã có thê tử, thậm chí thoạt nhìn giống như còn rất sợ thê tử của chính mình. Như thế xem ra, có thể xuống tay từ thê tử của Lâm Thành. Bọn chúng đều là Kim Bạt sống thật lâu, tư tưởng chuyển biến cùng với phản ứng đều thực mau, một chút liền nghĩ tới điểm đột phá. Không có liền tốt, chờ lát nữa ta lại nói cho ngươi một chuyện tốt. Chủ hình nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đám cao tầng của Tề Thiên Minh, ngữ khí âm trầm quát khẽ. Câu nói vừa rồi kia là ai nói? Đứng ra! Phịch một tiếng, tên cao tầng của Tề Thiên Minh vừa rồi nói ra câu kia, nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đầy mặt khẩn cầu nói. Minh chủ phu nhân tha mạng, ngài bế quan đã lâu, cũng rất ít xuất hiện, thuộc hạ đã quên mất ngài, thuộc hạ không phải cố ý. Nếu không có quên, chính là cho thuộc hạ một vạn lá gan, thuộc hạ cũng không dám nói ra câu nói vừa rồi kia. Ta chưa nói muốn giết người, chính mình đi ra ngoài tự vào miệng mình 100 cái, lần sau đừng ăn nói lung tung. Chủ hình nghe xong, lửa giận đã phai nhạt đi không ít. Cảm ơn minh chủ phu nhân, cảm ơn minh chủ phu nhân, ngài cùng minh chủ mới là tuyệt phối, trong thiên hạ chỉ có ngài mới xứng với minh chủ. Giảm đi 50 cái tát. Chủ hình lại tiếp tục mở miệng nói. Tên kim bản này vừa nghe lại tiếp tục nói lời cảm tạ. Minh chủ phu nhân lòng dạ rộng lượng, thuộc hạ không bằng một phần vạn, minh chủ có thể cưới được nữ nhân như ngài, thật là đã tu luyện phúc khí 8 đời. Được rồi, không cần ngươi tự vả mình nữa, chuyện vừa rồi bỏ qua, lần sau nhớ rõ hãy quản miệng mình thực tốt. Dứt lời, chủ hình phong tình chậm rãi đi đến bên người Lâm Thành, ngay sau đó nhỏ giọng ở bên tai Lâm Thành hỏi. Thế nào, ta xử lý được chưa? Xử lý thực tốt, nó đã từng lập hạ cho Tề Thiên Minh rất nhiều công lao, vừa rồi ta đều chuẩn bị làm cho cô không cần gây khó dễ cho nó. Nói tới đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Lần này bế quan, có phải cô đã có đột phá lớn rồi hay không? Khí thế toàn thân đều không bình thường, so với trước kia càng thêm khí phách. Nếu trước kia cô là tiên nữ, hiện tại chính là nữ hoàng. Nào có khoa trương như ngươi nói, bất quá đích xác có đột phá rất lớn. Vừa rồi không phải ta nói có chuyện muốn nói cho ngươi sao? Chính là chuyện này. Tình huống cụ thể chờ lát nữa lại nói cho ngươi đi. Ngươi trước tiên xử lý sự tình bốn con kim bạt kia đã. Chủ hình nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, không hề có khí phách như phía trước. Đối mặt Lâm Thành, nàng chính là một cô gái nhỏ ôn nhu. Lâm Thành minh chủ, không nghĩ tới ngài vậy mà có một thê tử xinh đẹp như vậy, thật sự là tiện sát ta. Minh chủ phu nhân, nơi này tại hạ có một viên đan dược đoạt được từ chỗ của thiên sư nhân tộc, nghe nói ăn xong có thể bảo trì dung mạo 500 năm bất biến. Đúng lúc này, Kim Bạt do Tam Phục Kim Bạt phái tới lấy ra một viên đan dược màu trắng, đầy mặt ý cười nhìn Chu Hình nói, bọn chúng hiện tại đã thay đổi chủ ý, tận lực lấy lòng Chu Hình. Nếu đem Chu Hình thu phục, làm nàng nói giúp cho Lâm Thành, không chừng Lâm Thành sẽ đáp ứng gia nhập thế lực của bọn chúng. Có Lâm Thành gia nhập, đến lúc đó tuyệt đối có thể nghiền áp tứ đại thế lực còn lại, độc bá tộc Cường Thị. Người vẫn là lưu trữ cho người khác đi, ta không cần mấy thứ này. Chu Hình đầy mặt đạm nhiên nói, được rồi, các người cũng không cần có chủ ý gì với sư tỷ ta. Về phần gia nhập bất luận một phương thế lực nào của các người, đây là chuyện không có khả năng. Mục đích của ta, tin tưởng các người cũng biết, trừ phi để ta làm thủ lĩnh của các người, nếu không tuyệt đối không có khả năng gia nhập các người. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn bốn con kim bạt kia nói, gia nhập bọn chúng sao? Đừng có mơ. Bất quá nếu để cho hắn đi làm thủ lĩnh, vậy thì khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Không cần tốn nhiều sức liền chiếm lấy một thế lực lớn, cớ sao mà không làm? Nhưng là điều kiện này rõ ràng không có khả năng đạt thành. Lâm Thành minh chủ, ngài thật sự không có suy xét một chút hay sao? Lần này là chúng ta thành tâm tới, trừ bỏ vị trí thủ lĩnh, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chúng ta nhất định thỏa mãn. Đúng vậy, gia nhập chúng ta còn có thể không sợ bị vây công. Ta không phải là uy hiếp ngài, nếu không gia nhập, năm thế lực lớn chúng ta khẳng định sẽ ra tay đối với ngài. Tề Thiên Minh ở nơi phía tây cằn cỗi tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt năm thế lực lớn tuyệt đối không có khả năng có bất luận đường sống phản kháng gì. Không sai, hy vọng minh chủ ngài có thể suy xét rõ ràng. Chúng ta đều là cương thi, không cần thiết làm tới nông nỗi người chết ta sống. Bốn con kim bạc sôi nổi mở miệng nói, những việc này liền không cần các ngươi lo lắng, ý ta đã quyết. Thi Vương, tiến khách. Lâm Thành nói. Thi Vương ở một bên gật gật đầu, ngay sau đó nhìn bốn con kim bạc nói, các vị thì thôi, đừng làm đại ca ta tức giận, bằng không các người liền đi không được. Được rồi, nếu minh chủ đã quyết định, vậy thì chúng ta liền đi trở về. Dứt lời, bốn con kim bạc lần lượt rời đi. Tuy rằng thời điểm tới liền biết Lâm Thành sẽ không gia nhập thế lực của bọn chúng, nhưng hiện tại tin tức đã được khẳng định, nội tâm vẫn là có chút tiếc nuối. Cùng năm thế lực lớn đối nghịch, Tài Thiên Minh chết chắc rồi. Đáng tiếc một con cường thì yêu nghiệt như Lâm Thành, nếu gia nhập bọn chúng thì thật tốt, còn vọng tưởng thành lập thế lực lớn thứ 6, sao có thể? Liên tính năm thế lực lớn không nhằm vào Tề Thiên Minh, Tề Thiên Minh cũng không có khả năng trở thành thế lực lớn thứ 6. Tài nguyên của tộc Cương thì căn bản không đủ thành lập thế lực lớn thứ 6. Năm thế lực lớn đã là cực hạn. Bọn chúng thật không hiểu được Lâm Thành là nghĩ như thế nào. Phó thủ lĩnh có cái gì không tốt? Dưới một người trên vạn người, địa vị này so với vị trí minh chủ hiện tại của hắn cao hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Thành không gia nhập bọn chúng cũng vô pháp thay đổi được cái gì, càng không thể cưỡng ép. Rốt cuộc đây là ở trên địa bàn của người ta, nếu tới cưỡng ép, chết như thế nào cũng không biết. Sau khi bốn con kim bạt rời đi, trong đại điện phủ thành chủ, một cao tầng kim bạt hậu kỳ của Tề Thiên Minh đứng dậy, mở miệng nói, minh chủ, thuộc hạ cảm thấy hẳn là đáp ứng gia nhập bọn chúng. Bọn chúng đưa ra yêu cầu mê người như vậy, sau khi minh chủ đáp ứng, khẳng định sẽ đối với minh chủ thực tốt, sẽ không xuất hiện tình huống như Diệu Quang Kim Bạt. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bị năm thế lực lớn tấn công, minh chủ trở thành phó thủ lĩnh của thế lực lớn cũng có thể đi xa hơn. Thứ cho ta nói thẳng, tài nguyên của tộc Cương Thi căn bản không đủ để phát triển 6 thế lực lớn. Nhưng cái đó ta đương nhiên biết, tộc Cương Thi không thể phát triển, vậy thì chúng ta liền đi địa bàn của nhân tộc, ma tộc, yêu tộc để phát triển. Về phần năm thế lực lớn tiến công, yên tâm đi, ta đều có biện pháp ứng phó. Lâm Thành nhìn cao tầng kim bạt hậu kỳ này nói, hắn cũng hiểu được cái nhìn của những kim bạt đó. Nhìn bề ngoài tới xem, đích xác gia nhập thế lực lớn càng tốt, không cần tự mình cực khổ phát triển thế lực, chỉ cần gật đầu là có thể đạt được vô số tài nguyên, địa vị chí cao vô thượng. Nhưng Tề Thiên Minh liền trở thành của người ta, hơn nữa còn mang thêm 10 đại kim bạt. Tề Thiên Minh hiện tại có năng lực trở thành thế lực lớn, minh chủ không làm, vì sao phải đi làm phó thủ lĩnh cho người khác? Hơn nữa hắn còn muốn khống chế tộc Cương Thi, gia nhập thế lực khác là không có khả năng. Dù sao chúng ta thề sống chết nguyện trung thành với minh chủ, vừa rồi cũng chỉ là đề mặt một chút ý kiến mà thôi. Nếu minh chủ đã quyết định, vậy thì thuộc hạ cũng không hề nhiều lời. Nói xong, cao tầng kim bản hậu kỳ này liền lui xuống. Gia hỏa này là ở thời điểm phía trước chiêu mộ đại quân mà đến, muốn chứng kiến Lâm Thành, sau đó bị thị vương mượn sức làm cho nó gia nhập Tề Thiên Minh. Thời điểm phía trước chiến đấu, nó cũng xuất lực không ít, lập hạ rất nhiều chiến công. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại bàn. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng nhàn nhạt nói: Báo! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên. Thực mau, một kim bà dơ kỳ đầy mặt hoảng sợ từ bên ngoài lao nhanh tiến vào. Khởi bẩm minh chủ, phía trước truyền đến tin tức, có rất nhiều kim bạt cùng đại quân phục cương đang tiến về phía chúng ta, hình như là đại quân của Diệu Quang kim bạt. Kim bạt sơ kỳ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói: Tới nhanh như vậy sao? Lâm Thành đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngay sau đó nhìn thị vương cùng với Thiên Vũ nói: Hai người các người nhanh chóng đi tập kết đại quân. Vâng. Thiên Vũ cùng với thị vương gật đầu, sau đó xoay người lui ra. Đại quân do Diệu Quang kim bạt phái tới, đại khái còn bao nhiêu lâu mới có thể tới? Lâm Thành nhìn tên kim bạt sơ kỳ này hỏi. Bẩm minh chủ, đại khái yêu cầu thời gian một ngày. Thời gian một ngày hẳn là đủ rồi, ngươi đi về trước, người còn lại cũng lui ra đi. Vâng. Mọi người gật đầu sôi nổi rút lui. Sư đệ có nắm chắc ứng phó được hay không? Sau khi chờ mọi người rời đi, chú Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Khẳng định có nắm chắc, mười đại kim bạt chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Ta phỏng chừng năm thế lực lớn còn không biết mười đại kim bạt tồn tại, bằng không cũng sẽ không phái kim bạt làm ta gia nhập bên phía bọn chúng. Diệu Quang kim bạt cũng sẽ không tùy tiện phái ra đại quân tới tấn công chúng ta. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Nếu như vậy đều không có nắm chắc, còn làm như thế nào khiến cho Tề Thiên Minh trở thành thế lực lớn thứ sáu? Có nắm chắc liền tốt, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chu Hinh hỏi. Chúng ta đi tới bên cạnh thành trì trước, miễn cho đại quân ở nơi đó hoảng loạn. Hiện tại bọn họ biết Diệu Quang kim bạt phái ra đại quân lại đây tấn công Tề Thiên Minh. Đại quân của Tề Thiên Minh ở bên cạnh thành trì khẳng định thực hoảng. Giữa cuộc đây không phải thế lực trước kia đối phó nơi phía tây, mà là thế lực của Diệu Quang, đại danh đỉnh đỉnh. Diệu Quang kim bạt trở thành một trong năm thế lực lớn đã thật lâu, phảng phất như một tòa núi lớn đè ở trên đỉnh đầu bọn chúng. Cần thiết phải làm một lần công tác tư tưởng cho bọn chúng. Nếu không, chiến đấu còn không có bắt đầu, đại quân của Tề Thiên Minh liền bị dọa cho tè ra quần. Muốn cùng thế lực lớn chống lại, yêu cầu dũng khí lớn lao. Bất quá lần này, Diệu Quang kim bạt tùy tiện phái ra đại quân cũng là một cơ hội. Một cơ hội đánh ra khí thế của Tề Thiên Minh, làm cho đại quân của Tề Thiên Minh biết thế lực lớn cũng không có gì đáng sợ. Về sau đối phó đại quân của tứ đại thế lực còn lại cũng có thể càng thêm dễ dàng hơn một ít. Chỉ cần không sợ, cái gì cũng đều dễ nói. Trên chiến trường, đại quân sợ hãi đều là tối kỵ, cần thiết phải trước tiên ngăn chặn. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo Chu Hình liền hướng về thành trì bên cạnh Đông Tiểu Vực bay đi. Đại quân của Diệu Quang kim bạt muốn tấn công bọn chúng, khẳng định là bắt đầu tấn công từ Đông Tiểu Vực. Vừa lúc Tề Thiên Thành liền ở Đông Tiểu Vực, từ nơi này đi đến thành trì bên cạnh khoảng cách cũng không phải rất xa. Dùng 5 giờ, Lâm Thành cùng với Chu Hình liền đi vào bên cạnh thành trì, đứng ở trên tường thành. Có thể nhìn thấy thi khí nồng đậm ở nơi xa, thập phần khổng lồ, che trời lấp đất. Đây là thi khí do đại quân của Diệu Quang kim bạt phái ra. Đại quân còn chưa tới, thi khí liền xuất hiện ở trước mắt, đủ để tưởng tượng số lượng đại quân. Giờ phút này, đại quân đóng giữ ở thành trì, rất nhiều đều bắt đầu luống cuống, thậm chí có một bộ phận chuẩn bị đầu hàng. Đây chính là thế lực của Diệu Quang kim bạt cùng với Diệu Quang kim bạt đối nghịch, thật sự vô pháp tưởng tượng. Đại điện phủ thành chủ. Minh chủ, ngài rốt cuộc tới. Căn cứ tin tức mà phía trước thành viên đi điều tra chuyển đến, Diệu Quang kim bạt phái ra đại lượng kim bạt cùng với phục cương, hơn nữa lần này mang đội chính là đại tướng quân Vô Phong của Diệu Quang kim bạt. Vô Phong kim bạt năng lực lãnh binh thập phần cường đại, Diệu Quang kim bạt có thể trở thành thủ lĩnh của năm thế lực lớn, liền ít nhiều đều nhờ có Vô Phong kim bạt trợ giúp. Lần này Tề Thiên Minh chúng ta gặp nạn rồi. Thành chủ đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành nói. Nếu là kim bạt còn lại xuất lĩnh đại quân còn không có cái gì, nhưng cố tình là Vô Phong, đại danh của Vô Phong kim bạt so với Bắc Kiếm kim bạt càng thêm vang dội. Vừa mới bắt đầu liền phái ra kim bạt cường đại như thế, Diệu Quang kim bạt là quyết tâm muốn nhất cử tiêu diệt Tề Thiên Minh. Hoảng cái gì? Vô Phong Kim Bạt thực đáng sợ sao? Đừng nói Vô Phong Kim Bạt, chính là Diệu Quang Kim Bạt đích thân đến cũng không có khả năng tiêu diệt Tề Thiên Minh chúng ta. Người đi thông báo thành trì tập kết đại quân, chờ lát nữa đại quân chúng ta liền sẽ tới rồi. Đến lúc đó ta sẽ tự mình chỉ huy bọn chúng chiến đấu. Vâng. Thành chủ gật gật đầu, ngay sau đó xoay người đi tập kết đại quân. Đại quân đóng giữ thành trì không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Bất quá mấy trăm vạn đại quân cũng là đại quân. Sư tỷ, phía trước cô không phải nói có chuyện muốn nói cho ta sao? Hiện tại có thể nói. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh nói. Liên ở chỗ này nói sao? Bằng không thì sao? Nơi này hiện tại không có ai. Ở nơi nào nói không phải đều giống nhau sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Được rồi, là ta đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 10 rồi. Hơn nữa phát hiện ánh mắt của chính mình càng thêm tốt. Hiện tại người thi triển một chút võ kỹ của ngươi, để ta nhìn xem có thể giúp ngươi cải tiến một chút hay không. Thật sao? Năng lực của cô đã được đột phá rồi sao? Lâm Thành trước mắt sáng ngời, thập phần kích động. Trước kia Chu Hình đã có thể nhìn ra khuyết điểm của võ kỹ, hiện tại đột phá khẳng định có thể biết cải tiến võ kỹ như thế nào. Trái không được vừa rồi Chu Hình làm ra vẻ thần bí. Nếu năng lực này nằm người ngoài biết được, đặc biệt là đỉnh nhân, tuyệt đối sẽ giết chết Chu Hình. Chu Hình tồn tại chính là uy hiếp lớn nhất đối với cổ võ giả. Bất quá hiện tại nơi này không thích hợp thi triển võ kỹ, thời dịp đại quân còn không có tới, có thể đi đến bên ngoài thành trì thi triển. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Chu Hình nói. Đi, chúng ta đi bên ngoài thi triển, ở đây quá nhiều người. Được. Chu Hình gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành bay ra khỏi thành trì. Bay đại khái hơn 1000 km, Lâm Thành ngừng lại ở trên đỉnh một ngọn núi. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, không cần lo lắng bị người phát hiện. Sư tỷ, có thể bắt đầu rồi chứ? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình. Có thể, đem vũ khí mà người cần cải tiến thi triển ra tới là được rồi. Chu Hình gật gật đầu. Nàng cũng không phải thực xác định có thể cải tiến võ kỹ, phía trước có thể nhìn thấu khuyết điểm của võ kỹ, hiện tại năng lực này đã đột phá, không có cải tiến qua cũng không biết có được hay không, cụ thể như thế nào còn cần Lâm Thành thi triển mới biết được. Được rồi. Lâm Thành kích động gật gật đầu, ngay sau đó không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp thi triển Điệp Lãng Trưởng mà phía trước ở tại thế tục đã lĩnh ngộ. Một trường đánh ra uy lực rất nhỏ, ngay sau đó lại là một trường, uy lực một trường lớn hơn so với một trường, sau đó đuổi theo một trường đã đánh ra phía trước. Một trường cuối cùng đánh ra, cuồng phong chung quanh bạo khởi, cát bay đá chạy. Oanh một tiếng, ngay sau đó một trường cuối cùng đuổi theo một trường đánh ra trước hết. Trường trường trung điệp hòa hợp cùng nhau, bộc phát ra uy lực cường đại. Một ngọn núi cách xa 5 km trực tiếp bị một trường của Lâm Thành san thành bình địa. Đây là uy lực của Điệp Lãng Trường do Phục Cường hậu kỳ thi triển phóng thích ra tới. Nếu đạt tới Kim Bản hậu kỳ mà thi triển Điệp Lãng Trường, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Thế nào, có cải tiến được không? Lâm Thành thập phần bức thiết nhìn Chu Hình. Hắn vẫn luôn muốn cải tiến Điệp Lãng Trường đang lĩnh ngộ ra tới, đáng tiếc là không có năng lực này. Vừa rồi người thi triển chính là Điệp Lãng Trường sao? Tốc độ thi triển quá chậm, nếu ở thời điểm so chiếu người còn không có thi triển ra tới, người ta cũng đã đánh trúng người. Nhìn như cường đại, trên thực tế thập phần râu ria, trừ phi đỉnh nhân đứng bất động, nếu không tuyệt đối đánh không trúng người ta. Đúng vậy, không sai. Có thể cải tiến hay không? Lâm Thành gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn Chu Hình hỏi. Đừng nóng vội, để ta ngẫm lại. Chu Hình chau mày, bắt đầu cẩn thận suy tư. Lâm Thành cũng không quấy rầy, liền lặng lặng đứng ở một bên. Thật lâu sau, nàng đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Để ta vẽ cho ngươi lộ tuyến vận chuyển thi khí, ngươi chiếu theo lộ tuyến này vận chuyển một chút thử xem. Dứt lời, Chu Hình nhặt lên một hòn đá nhỏ, trên mặt đất vẽ ra lộ tuyến vận chuyển thi khí. Cái này sẽ không có vấn đề chứ? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Giữa cuộc có một số lộ tuyến kinh mạch là không thể vận chuyển lung tung, nhẹ thì trọng thương, nặng thì kinh mạch bạo liệt mà chết. Sẽ không có vấn đề, yên tâm đi. Chu Hình nhìn Lâm Thành cười cười nói. Nếu như xảy ra vấn đề, nàng cũng sẽ không vẽ ra làm Lâm Thành đi vận chuyển. Vậy để ta thử xem. Nếu không có vấn đề, Lâm Thành cũng không hề do dự. Nhìn hình vẽ vận chuyển lộ tuyến trên mặt đất, ghi tạc trong lòng, sau đó bắt đầu dựa theo lộ tuyến mà Chu Hình vẽ vận chuyển thi khí. Giây tiếp theo, thi khí giống như huyết dịch lưu chuyển ở trong kinh mạch. Ấy không được, bị ngăn chặn, kinh mạch nơi này là ngõ cụt, thi khí vận chuyển không ra. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói, ngươi dùng phương thức thi triển điểm lãng trưởng đem kinh mạch phá tan thử xem. Chu Hình mở miệng nói, để ta thử xem đi. Lập tức Lâm Thành dựa theo phương thức vận chuyển điểm lãng trưởng mà Chu Hình nói, thi khí hình thành nội lực mênh mông dị thường, tựa như nước lũ bay thẳng về phía kinh mạch bị lấp kín. Phanh một tiếng, trong kinh mạch tức khắc truyền đến một trận tiếng trầm vang. Ây da, không được. Kinh mạch đã chịu đánh sâu vào, da mặt Lâm Thành căng ra, rất đau. Nếu không phải thân thể cường đại, kinh mạch vừa rồi kia liền sẽ bị bạo liệt. Không thể như vậy, kinh mạch này là có thể mở ra, còn có thể thừa nhận hay không? Nếu có thể, hãy thử lại xem. Chu Hình tức khắc nhíu mày thật chặt. Được rồi. Lâm Thành cắn chặt răng, quyết định thử lại một lần. Căn cứ tình huống vừa rồi có thể thấy được, kinh mạch còn có thể thừa nhận đánh sâu vào. Nếu vẫn là không được, Lâm Thành không dám lại đánh sâu vào kinh mạch. Nếu còn đánh sâu vào liền sẽ thật sự bạo liệt. Đến lúc đó tuy rằng sẽ không chết, nhưng trọng thương là khẳng định. Thương thế trong kinh mạch không giống thương thế bên ngoài cơ thể, nếu bị thương rất khó khôi phục lại. Lâm Thành hít sâu một hơi, lại tiếp tục vận chuyển điểm lãng trưởng, cùng với phía trước giống nhau, đem lộ tuyến vận chuyển thay đổi, phóng về phía kinh mạch bị lấp kín. Phanh một tiếng, đúng lúc này thi khí hình thành nội lực trực tiếp đem kinh mạch mở ra, giống như van xả lũ, vô số thi khí trong cơ thể Lâm Thành phía sau tiếp phía trước phóng về phía kinh mạch này. Được rồi, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, lập tức thực kích động, không nói hai lời một trường đánh ra. Oanh một tiếng, đột nhiên một đạo thi khí hình thành dấu bàn tay tức khắc được đánh ra. Dấu tay nổ mạnh, không trung xuất hiện một đám mây hình nấm, chung quanh thi khí cuồng bạo, bí mật mang theo một cỗ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Thực mạnh. Thấy một màn như vậy, ngay cả chính Lâm Thành đều sợ ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thay đổi lộ tuyến vận chuyển thi triển điểm lãng trưởng, thế nhưng có thể khủng bố đến loại tình trạng này. So với phía trước hắn lĩnh ngộ điểm lãng trưởng, uy lực càng cường đại hơn. Hơn nữa không cần một trưởng tiếp một trưởng đánh ra ngoài, thời điểm thực chiến cũng có thể nháy mắt đánh ra trưởng pháp cường đại như thế. Uy lực của một trưởng này đủ để diệt sát cường giả kim bản trung kỳ, chính là cường giả kim bản hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Thế nào sư đệ, ta không lừa ngươi chứ? Chu Hình đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Thành nói. Không có, cô làm sao biết có thể thi triển từ kinh mạch này? Rất đơn giản, trực tiếp liền đã nhìn ra. Chu Hình nói. Rất đơn giản. Lâm Thành có chút buồn bực. Thế này còn đơn giản sao? Nếu đơn giản, phía trước hắn cũng không cần phải một trường tiếp nối một trường đánh ra, lại còn yêu cầu đối phương bất động. Nếu như chuyển động, căn bản đánh không được. Giữa cuộc thời gian thi triển quá dài. Bất quá nghĩ đến năng lực của Chu Hình, khả năng đối với Chu Hình mà nói là thật sự rất đơn giản đi. Sư đệ, còn có cái gì cần ta xem cho ngươi không? Có. Dứt lời, Lâm Thành tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điển. Nếu có thể đem chiến võ thần điển sửa lại cho lợi hại thêm một chút, vậy thì thực nghiêu bức. Cái này không được, ta không thấy được khuyết điểm, phỏng chừng là năng lực của ta còn chưa đủ đi. Nhìn thấy Lâm Thành vận chuyển chiến võ thần điển, Chu Hình lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Thành, ngay sau đó trực tiếp lăng lăng đầu. Chiến võ thần điển vốn dĩ liền rất lợi hại, còn muốn tìm ra khuyết điểm trong đó, việc này liền rất khó. Bằng vào năng lực trước mắt của Chu Hình, căn bản làm không được. Được rồi. Giới tiếp theo, Lâm Thành thu hồi chiến võ thần điển, có chút đáng tiếc, bất quá cũng thực vừa lòng, ít nhất đem điệp lãng trường cải tiến một chút. Lần này gặp được đối thủ, không cần lo lắng thời gian thi triển quá dài. Nhưng là so sánh với trước kia, hiện tại tiêu hao thi khí càng nhiều. Sau khi cải tiến điểm lãng trưởng, hắn cảm giác nhiều lắm chỉ có thể đánh ra 3 trưởng. Liền nói một trưởng vừa rồi, dùng ra 1/3 thi khí toàn thân của hắn. Tiếp theo, Lâm Thành ở tại chỗ khôi phục thi khí, sau đó mang theo Chu Hình trở lại bên cạnh thành trì. Mới vừa trở về, Thi Vương cùng với Thiên Vũ liền mang theo đại quân tới. Lâm Thành lập tức để bọn chúng làm công tác tư tưởng cho đại quân. Giữa cuộc lần này đối phó chính là Diệu Quang Kim Bạt, một trong năm thế lực lớn. Bên trong đại quân, rất nhiều cường thi đều sợ hãi. Cần thiết phải tẩy não cho bọn chúng, làm bọn chúng biết Diệu Quang Kim Bạt cũng không có gì ghê gớm. Thời gian đến buổi tối, về phần mấy giờ cũng không biết. Bên trong bí cảnh là không có quan niệm về thời gian cụ thể, chỉ có ban ngày cùng ban đêm. Giờ phút này, nơi xa nồng đậm thi khí khổng lồ, càng ngày càng gần. Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt đã sắp tới rồi. Cách bên ngoài thành trì 100 km, Lâm Thành đã mang theo đại quân của Tề Thiên Minh chờ đại quân của Diệu Quang Kim Bạt tới. Đại ca, lần này có rất nhiều cường thi đều sợ hãi, chúng ta không làm được công tác tư tưởng cho bọn chúng. Bên người Lâm Thành, Thi Vương sắc mặt nan kham dị thường nói. Đúng vậy, bọn chúng căn bản không nghe, liền cố chấp cho rằng cùng với Diệu Quang Kim Bạt đối nghịch chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó chiến đấu, rất nhiều đại quân khẳng định sẽ đầu hàng. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Ta đã nghĩ đến biện pháp, đến lúc đó chúng ta không trực tiếp khai chiến, làm cường giả Kim Bản hậu kỳ của chúng ta cùng với cường giả Kim Bản hậu kỳ bên phía bọn chúng chiến đấu, đánh ra khí thế của chúng ta. Cường giả Kim Bản hậu kỳ mà ngươi mang đến đối phó cường giả Kim Bản hậu kỳ của bọn chúng không có vấn đề gì chứ? Khẳng định không thành vấn đề. Tuy rằng thực lực của bọn chúng không bằng 10 đại Kim Bản, nhưng cũng không kém. Thiên Vũ thập phần chắc chắn nói. Phải được rồi, đến lúc đó đánh ra khí thế, bọn chúng liền biết đại quân của Diệu Quang Kim Bạt cũng không có gì đáng sợ. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Trước kia đối phó địch nhân, Lâm Thành đều làm đại quân trực tiếp khai chiến. Lần này không giống nhau, chỉ có thể chiến đấu một chọi một. Nếu không đánh ra khí thế, đại quân của Tề Thiên Minh sẽ càng thêm sợ hãi. Đến lúc đó tuy rằng còn có đại quân sợ hãi, nhưng sẽ giảm đi rất nhiều. Rốt cuộc số lượng đại quân nhiều như vậy, luôn có một số kẻ có lá gan đặc biệt nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, không bao lâu Lâm Thành liền thấy được Vô Phong, tên đại tướng dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt này, khống chế tất cả đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Nó bay ở đằng trước, hùng hổ, sát ý sôi trào. Vừa thấy liền biết đây là một nhân vật tàn nhẫn, giết người không phải số ít. Nếu không, không có khả năng có sát khí nồng đậm như vậy. Nhát gan, thậm chí nhìn thấy sát khí của nó liền sợ hãi, càng không cần phải nói là ra tay so chiêu. Đại quân mà bọn chúng mang đến yếu nhất đều là phục cường sơ kỳ, tốc độ tiến lên thực mau, chỉ trong chốc lát liền đi vào cách đại quân của Tề Thiên Minh không xa. Đại quân hai bên đứng đối diện nhau, thi khí khổng lồ xông thẳng tận trời. Lâm Thành, minh chủ của Tề Thiên Minh là ai? Ra tới để lão phu gặp một lần. Vô Phòng Kim Bạt nhìn đại quân của Tề Thiên Minh khẽ quát một tiếng. Tuy rằng nó biết tên của Lâm Thành, nhưng lại không biết Lâm Thành có bộ dáng gì. Ta chính là Lâm Thành, ngươi là đại tướng quân Vô Phong của Diệu Quang Kim Bạt sao? Kiểu ngưỡng đại danh. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Vô Phong nói. Không sai, đúng là lão phu. Vô Phong gật gật đầu, ngay sau đó bắt đầu cẩn thận đánh giá Lâm Thành. Nhìn qua chỉ là một con phục cương thực bình thường, đang ở trong đàn phục cương không thu hút chút nào, nhưng năng lực lãnh binh đánh giặc vì sao sẽ lợi hại như thế? Nghĩ đến đây, Vô Phong không khỏi hoài nghi Lâm Thành là thật hay giả. Huynh đệ, ngươi là Lâm Thành thật hay là Lâm Thành giả? Vô Phong nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nó thực kính nể năng lực của Lâm Thành. Nếu như là Lâm Thành thật, một tiếng huynh đệ này cũng kêu không lỗ. Ở nó xem ra, Lâm Thành có tư cách cùng với nó xưng huynh gọi đệ. Thân là đại tướng quân, nó bội phục nhất chính là loại thủ lĩnh mang binh đánh giặc này. Ồ, chẳng lẽ còn có ai dám giả mạo ta sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Vô Song sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Được rồi, Lâm Thành huynh đệ, ta cho ngươi một lần cơ hội đầu hàng. Ngươi đầu hàng, sự tình trước kia sẽ bỏ qua, chúng ta còn sẽ trọng dụng ngươi. Nếu không đầu hàng, nhìn xem đại quân của ngươi, lại nhìn đại quân của ta, không cần ta nói thêm cái gì đi. Ồ, đại quân của ngươi rất lợi hại sao? Lâm Thành nhìn Vô Phong cười lạnh. Có 1 triệu đại quân Kim Bạt, 10 tỷ đại quân Phục Cương, không coi là lợi hại, nhưng là tiêu diệt Tề Thiên Minh của ngươi hẳn là đủ rồi. Như vậy đi, chúng ta làm đơn giản một chút, một cặp quyết đấu một cặp. 5 ván, 3 thắng 2 bại, mỗi bên chúng ta phái ra một cường giả đại biểu cho thế lực của chúng ta chiến đấu. Nếu ta thua liền đầu hàng vô điều kiện, nếu các người thua liền lui binh, hơn nữa bảo đảm trong vòng 1 tuần không thể tấn công chúng ta. Thế nào? Ngươi nói chính là sự thật sao? Vô Phong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nơi phía tây cằn cối có thể có bao nhiêu cường giả? Ở nó xem ra, Lâm Thành là tìm bậc thang để đi xuống. Muốn đầu hàng, nhưng lại không dễ dàng nói rõ. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy. Đương nhiên là sự thật. Lâm Thành đầy mặt trịnh trọng gật gật đầu. Được, Ích Dương Kim Bạt, ngươi ra tới chiến đấu đầu tiên. Vô Phong nhìn về phía một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đứng ở bên người nó nói. Ích Dương Kim Bạt là tướng quân dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Thực lực cùng với địa vị tuy rằng đều không bằng Vô Phong Kim Bạt, nhưng cũng là một cường giả. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Hai ba Kim Bạt hậu kỳ bình thường cũng không cần được người nó. Muốn đối phó nó, trừ bỏ xuất động 5-6 cường giả Kim Bạt hậu kỳ mới được. Đây chỉ là một người trong đó. Kim Bạt lợi hại giống như vậy, bên phía Vô Phong còn có rất nhiều. Phái ra Ích Dương Kim Bạt cũng chỉ là Vô Phong muốn thử xem sâu cạn của Tề Thiên Minh. Nếu ngay cả Ích Dương Kim Bạt đều không thể đối phó, vậy thì Kim Bạt lợi hại bên phía nó cũng không cần phải phái ra. Lâm Thành bên chủ, không biết người phái ra ai tới chiến đấu? Giây tiếp theo, Vô Phong Kim Bạt nhìn về phía Lâm Thành. Ta sao? Ta liền tùy tiện phái ra một người đi. Là ngươi đi. Nói xong, Lâm Thành tùy tiện ở trong đại quân Kim Bạt chọn một người. Một cường giả Kim Bạt hậu kỳ này đúng là Thiên Vũ mang về tới. Tên cùng với thực lực Lâm Thành đều không biết. Bất quá Thiên Vũ mang về tới, thực lực khẳng định không yếu. Bằng không lúc ấy Thiên Vũ cũng sẽ không đối với bọn chúng có tin tưởng như vậy. Về một cái, tên Kim Bạt bị Lâm Thành lựa chọn này không có vô nghĩa. Thân thể chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở giữa hai đại quân, cùng với Ích Dương Kim Bạt đứng ở cách xa nhau 5 mét. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ở tại thời điểm Kim Bạt này ra tới, Vô Phòng Kim Bạt sắc mặt trầm xuống. Nó biết Ích Dương Kim Bạt sẽ thua. Bên trong Tề Thiên Minh thế nhưng che giấu một con Kim Bạt lợi hại như thế, thật là không đơn giản. Bất quá Kim Bạt lợi hại như vậy, cũng không tin còn có 3-4 con. Lâm Thành minh chủ, không nghĩ tới người còn có một con Kim Bạt lợi hại như vậy, thật là vận khí tốt. Ở nơi phía tây cằn cối có thể gặp được Kim Bạt lợi hại như thế, còn làm cho nó gia nhập Tề Thiên Minh, vận khí thật sự rất tốt. Lâm Thành cười cười không nói gì. Kim Bạt lợi hại giống như vậy còn có 9999 con, càng có 10 đại Kim Bạt. Những cái đó hắn đương nhiên sẽ không nói cho Vô Phong. 5 trận chiến đấu, Vô Phong sẽ không thắng được một trận. Oanh một tiếng, giờ phút này hai Kim Bạt bắt đầu chiến đấu. Kim Bạt do Lâm Thành phái ra không có lưu thủ, liên tục đánh tới, đánh cho Ích Dương Kim Bạt bại lui liên tiếp, căn bản không có cơ hội đánh trả. Thực mau, ở trong đông đảo ánh mắt không thể tưởng tượng, chỉ trong 3 phút Ích Dương Kim Bạt liền bại. Bại rõ đầu rõ đuôi, nếu không phải nhanh chóng, thậm chí sẽ bị giết chết. Lợi hại, lợi hại. Vô Phòng đã sớm biết được kết cục, cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng, mà là đầy mặt ý cười. Mới thua một ván mà thôi, phía sau còn có 4 ván. Lưu Dương Kim Bạt, lần này ngươi lên, chỉ cho phép thắng, không được thua. Vô Phòng Kim Bạt nhìn về phía một con Kim Bạt khác bên người nói. Vâng. Kim Bạt này gật đầu, thân thể chợt lóe, chợt xuất hiện ở vị trí trung tâm chiến trường. Lưu Dương Kim Bạt so sánh với Ích Dương Kim Bạt thực lực càng mạnh. Lúc này đây, Vô Phòng Kim Bạt có nắm chắc thắng được ván tiếp theo. Nó cũng không tin thủ hạ của Lâm Thành còn có Kim Bạt lợi hại. Lần này ngươi lên đi. Lâm Thành lại tùy tiện lựa chọn một con Kim Bạt. Kim Bạt này gật đầu, bay đến bên người Lưu Dương, không có bất luận vô nghĩa cái gì, móng tay bén nhọn nhanh chóng đâm tới Lưu Dương. Phanh, keng, phụt một tiếng, thực mau hai Kim Bạt bắt đầu giao thủ. Nhìn thấy một màn như vậy, Vô Phong trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, vậy mà còn có Kim Bạt lợi hại. Sao có thể? Một con còn chưa tính, còn có 2 con. Đây thật sự là nơi phía tây cằn cỗi sao? Vì sao sẽ có nhiều Kim Bạt lợi hại như vậy? Hơn nữa những Kim Bạt đó trước kia chưa từng gặp qua. Thực lực cường đại như thế, liền tính ở thế lực lớn còn lại cũng thường nổi danh đi, vì sao sẽ chưa thấy qua đây? Phóng một tiếng, trong giây lát Lưu Dương Kim Bạt bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, cuối cùng hung hăng nện ở trong đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, liên tiếp đánh ngã mấy chục phục cường, lúc này mới dừng lại. Lưu Dương Kim Bạt sắc mặt nan kham dị thường, ho khan một tiếng, thập phần chật vật, hành động khó khăn, đã đánh mất sức chiến đấu. Năm ván thi đấu đã thua hai ván, nếu lại thua nữa liền thật sự thua rồi. Một ván kế tiếp bất luận như thế nào đều không thể thua, nếu không sẽ không có bất luận cơ hội lật ngược cái gì. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Liên tiếp thắng hai ván, đại quân của Tề Thiên Minh bắt đầu hét lớn. Nguyên bản đại quân của Tề Thiên Minh có chút sợ hãi đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, giờ phút này đều không sợ hãi. Kim Bạt bên phía Tề Thiên Minh rõ ràng so với Kim Bạt do Diệu Quang Kim Bạt phái tới càng thêm lợi hại. Niết bàn lão đệ, một lần cơ hội cuối cùng. Giờ phút này Vô Phòng Kim Bạt ngưng trọng dị thường, như một Kim Bạt khác. Kim Bạt này thực lực chỉ ở sau Vô Phòng, nếu nó vẫn là không thắng được vậy không có biện pháp. Bất quá không có khả năng không thắng được, liền tính Tề Thiên Minh còn có Kim Bạt lợi hại như vừa rồi cũng không có khả năng là đối thủ của Niết Bàn Kim Bạt. Kim Bạt này rất lợi hại, các người ai đi? Lâm Thành nhìn đại quân Kim Bạt hỏi. Hắn không biết thực lực của những Kim Bạt đó, Niết Bàn Kim Bạt lợi hại như thế, chỉ có thể làm bọn chúng tự mình tới quyết định. Minh chủ, để cho ta tới. Minh chủ, ta đến đi. Minh chủ, thuộc hạ có nắm chắc đem nó đánh chết. Trong nháy mắt, đông đảo Kim Bạt sôi nổi mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.